Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Nam Chính gia, có từ bùn đất bò lên trên đám mây người, tự nhiên cũng liền có từ đám mây rơi xuống đáy cốc người. Lâm Hàm Nhân chính là đại biểu trong đó nhân vật, tận thế trước, nàng là Lâm gia tiểu công chúa, hô phong hoán vũ. Muốn làm gì thì làm, sau tận thế, thành người người căm hận zombie, hồn bay lên trời, cảnh như họa đứng tại trong rừng cây, tận thế thực vật biến dị sau sinh trưởng tốt, tận thế trước 5cm, cỏ hiện tại cũng có thể dài đến 5m, còn mang có nhất định tính công kích, có chút thành thị đã bị hoa, hoa thảo thảo chỗ lan tràn, tựa như công viên. Nếu như không có ngật đứng không ngã sắt thép khu kiến trúc, mảy may nhìn không ra nơi đó đã từng là cái nhìn không thấy trời xanh công nghiệp hóa thành thị, mà tận thế bên trong tối tăm mờ mịt bầu trời, tại bắt đầu tuyết rơi, tuyết lông ngỗng từ trời rơi xuống, gần một giờ, đã bao phủ người đầu gối, để cho người ta dừng bước. An Lạc Vũ nhiệm vụ hôm nay chính là dẫn người đem ngoài trụ sở thực vật cùng tuyết lớn dọn dẹp sạch. Sẽ lại tùy ý tuyết rơi xuống dưới, kết thành băng, đó mới là ác mộng. Nhưng là càng ác mộng sự tình chính là tuyết rơi dày khắp nơi. Zombie biến dị, đã không còn cực hạn T1, T2, phổ thông zombie đại bộ phận đã là T2. T3, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh lại một lần nữa đứng trước tuyệt cảnh. Lòng người bất an, nóng nảy đồng thời, căn cứ tuyên bố một tin tức tốt. Dị năng giả, An Tiểu Thư, phát hiện một loại đem người bình thường biến thành dị năng giả biện pháp. Chỉ cần ăn vào T2 zombie tinh hạch nhịn xuống 12 giờ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn tình huống, liền có thể biến thành dị năng giả. Đây không thể nghi ngờ là trong sa mạc ốc đảo. Căn cứ đồng thời phát ra tuyên bố, người bình thường có thể giúp một tay chính phủ công việc, liền có thể nhận lấy dẫn tới một bát cháo, một giường chăn bông. Nhiệm vụ hôm nay chính là quét tuyết. Trước kia, chính trước cửa phủ liền sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Cảnh như họa chuyển động trong mắt màu xanh, nhìn xem căn cứ ngoài cửa, chính chỉ huy đám người quét tuyết An Lạc Vũ. Hệ thống nói cho nàng, An Lạc Vũ cấp 6, không gian thăng cấp, có thể tự sản lương thực. Khó trách, hiện tại rất ít gặp đến nàng đi thu thập vật chất. Nguyên lai là không thiếu, người tốt, chúng ta là cam lộ căn cứ người. Thỉnh cầu viện trợ thế nào? An Lạc Vũ nhìn xem người tới, xuyên thật dày quân áo khoác, mang theo mũ mềm, mặt cóng đến phát tí mờ ni cam lộ căn cứ tối hôm qua lọt vào bầy zombie vây công. Còn có tuyết tai tập kích, tử thương thảm trọng, chỉ một mình ngươi đến đây. Không, ta cùng Mặc Tà thiếu tướng, chỉ là hắn vì bảo hộ ta. Bị zombie cho vạch đến, hắn sợ mình biến thành zombie. Ngay tại vùng ngoại ô chạm xăng dầu bên trong, người tới mắt đỏ, bên trong nước mắt không được chớp động, âm thanh run rẩy, mang ta đi nhìn xem monster. An Lạc Vũ đối với quân nhân luôn có một loại lòng kính sợ. Ngay ở phía trước, cảnh như họa thằng làm tên năm về sau, thính giác đã không là bình thường nhạy cảm, theo căn cứ đại môn đại khái là 2000 mét khoảng cách. Nàng cũng có thể nghe rõ hai người đối thoại. Mặc Tà thượng tướng, đây không phải trong sách nam chính yêu Mặc Tà sao? Rốt cục tề tự nha, nghĩ đến khoảng cách nhiệm vụ không xa, cảnh như họ có chút ngo ngoe muốn động, không biết có phải hay không là zombie đánh nhiều. Nhân loại giết nhiều, trong cơ thể nàng ác ma bị hoán ra. Đối với giết người thật không có ban sơ kháng cự cùng chán ghét. Mỗi người, trong lòng đều ở một ác ma. Càng trầm ổn càng bị đè nén trong lòng người, ác ma lại càng dễ bị phóng xuất ra. Cảnh như họ cảm thấy sâu trong nội tâm mình bị đè nén, ác ma bị gọi ra tới. Túc chủ, ta không ngại ngươi biến thái, nhưng là chúng ta trước bảo tồn lý trí, hoàn thành nhiệm vụ mới là chủ yếu, được không? Hệ thống dụ dỗ nói. Ừ mà ni, cảnh như họa ổn định lại tâm thần, nhìn xem An Lạc Vũ rời đi yên tâm, miệng bên trong niệm một chuỗi cái gì. Hết chương.